Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 448, ta đưa ngươi về nhà. 8. Cúp điện thoại, Hạ Quý Thần đem thuốc đưa tới bên mép. Hút một hơi, chậm rãi phun vòng khói thời điểm. Hắn đem cửa sổ xe rơi xuống. Ngẩng đầu lên, nhìn về cách đó không xa cao ốc. Cách khói mù lượn lờ. Đem tầm mắt ngừng ở hắn chỗ ở tầng kia đèn sáng trên cửa sổ. Nhìn rất lâu, mãi đến điện thoại di động của Hạ Quý Thần điện thoại tới. Hắn mới chừng mắt nhìn ra, đem tầm mắt từ từ thu hồi lại, nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động, là công ty đánh tới. Chắc là thúc giục hỏi hắn lúc nào trở lại. Hắn không có nhận, bóp gảy đầu ngón tay khói. Thuốc, lần nữa đạp chân ga, chậm rãi rời đi. Cánh cửa lần nữa bị đẩy ra. Quý ức cho là đi vào là đưa thầy thuốc Hạ đi ra Hạ Quý Thần. Thư giản thân thể bản năng cứng đờ. Sau đó chỉ nghe thấy Trương Tẩu âm thanh truyền tới. Quý tiểu thư, quý ức sững sờ. Qua 2 giây, ngẩng đầu lên nhìn lại. Chỉ thấy Trương Tẩu một người. Nàng cho là Hạ Quý Thần còn ở bên ngoài nói chuyện với thầy thuốc Hạ. Liền hướng về phía Trương Tẩu trở về lướt qua một cái cười. Trương Tẩu, Hạ Quý Thần lúc rời đi dặn dò rất nhiều chuyện hạng. Trương Tẩu từng cái đều ghi tạc đáy lòng. Đợi nàng đổi xong giày, đi vào phòng khách sau, liền lập tức lên tiếng, đem Hạ Quý Thần chuyện phân phó hỏi lên. Quý tiểu thư, ngài hiện tại có đói bụng hay không? Ta cho ngài nấu điểm ăn khuya. Quý ức lắc đầu, Trương Tẩu nghĩ đến Hạ Quý Thần nói, nếu như nàng không đói bụng, liền cho nàng rót ly sữa bò, có trợ giúp giấc ngủ. Liền lại lên tiếng, cái kia quý tiểu thư, ta cho ngài rót ly sữa bò, ngài uống sau có thể ngủ thực tế một chút. Quý ức trần chờ một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu. Trương Tẩu cười khanh khách đáp một câu, quý tiểu thư, ngài chờ một chút ta một hồi. Liền tiến vào phòng ăn, chờ Trương Tẩu bưng một ly sữa bò nóng theo phòng ăn đi ra thời điểm, cửa phòng vẫn không có bất kỳ đẩy ra dấu hiệu. Hạ Quý Thần cùng thầy thuốc Hạ lại có thể ở ngoài cửa trò chuyện lâu như vậy. Quý tiểu thư, ngài sữa bò. Trương Tẩu dừng ở bên cạnh Quý ức, đem sữa bò ly đưa tới. Quý ức tỉnh hồn, nói câu cảm ơn, nhận lấy, giơ lên bên mép, uống gần nửa miệng, giữ cửa vẫn là vẫn không nhúc nhích bộ dáng. Không nhịn được buồn bực lên tiếng. Hắn cùng thầy thuốc Hạ còn ở ngoài cửa nói chuyện phiếm. Trương Tẩu đã định một giây, phản ứng lại quý ức trong miệng hắn là chỉ Hạ Quý Thần. Liền lên tiếng nói, ta lúc vào cửa, Hạ tiên sinh rời đi. Nguyên lai, Hạ Quý Thần sớm rời đi. Vậy hắn lúc ấy 2 cái điện thoại. Một cái là gọi cho thầy thuốc Hạ, một cái khác là gọi cho Trương Tẩu. Hắn là cố ý gọi Trương Tẩu qua tới chiếu cố nàng. Quý ức bưng lấy sữa bò ly, đang lẳng lặng suy nghĩ tâm sự. Một bên Trương Tẩu, nhìn nàng không có phản ứng, lại mở miệng, Hạ tiên sinh nói là công ty có chuyện phải xử lý. Cố ý đem ta gọi tới, để cho ta chiếu cố thật tốt ngài. Thật đúng là nàng nghĩ như vậy. Quý ức nhịp tim bỗng dưng lọt vẫn chậm một nhịp, đầu ngón tay không tránh khỏi nắm chặt sữa bò ly. Sau đó nàng cũng cảm giác được tốc độ tim đập của mình không bị khống chế thêm nhanh. Thời điểm trước kia, nàng cũng có qua tình cảnh như vậy. Chẳng qua là khi đó, nàng không hiểu, đây chính là động tâm biểu hiện. Bây giờ nàng hiểu, nhưng nàng lại sợ rồi. Sợ chính mình càng lún càng sâu. Sợ thật vất vả làm rõ quan hệ lần nữa hỗn loạn. Nghĩ tới đây, quý ức hung hãn mà nuốt xuống một nước miếng. Đem chính mình con tim sợ hãi toàn bộ ép xuống. Sau đó trở về Trương Tẩu một cái a, liền giơ cao ly, đem sữa bỏ uống một hơi cạn sạch, đem ly đặt ở trên bàn trà. Quý ức hướng về phía Trương Tẩu để lại câu ta đi nghỉ trước. Không đợi nàng phản ứng, liền đứng dậy, tiến vào phòng ngủ của Hạ Quý Thần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.